Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, trang bước xong bỏ chạy. Mấy trăm cái thu về thông đạo, đồng loạt hấp thu không khí. Toàn bộ trên hòn đảo dưỡng khí hàm lượng kịch liệt hạ thấp. Không cần thiết chốc lát, dưỡng khí hàm lượng đã hạ thấp liền nhân loại đều cảm thấy hít thở không thông trình độ. Nếu không phải là Hà Phương lặng lẽ thả ra một bộ phận hấp thu dưỡng khí, bên người này bầy quỷ dương mỗi một người đều sẽ hôn mê ngã xuống đất. Cho tới trên hòn đảo những cự thú kia, ở đây sóng, nghẹt thở thao tác bên dưới, từng cái ngã xuống đất không nổi. Thoi thóp, rất tốt, thu hoạch thời kỳ đã đến. Thông qua trải rộng toàn đảo, hoa sen cùng hạt châu, Hà Phương đã thấy cái kia chút to lớn khủng long, các loại cự thú tiền sử, tất cả đều ngã xuống đất không nổi, mất đi năng lực phản kháng, chạm thu hồi quy tắc, phải là vô pháp nhúc nhích, hoặc là sẽ không phản kháng sự vật, mới có thể thông qua thu về thông đạo thu vào chạm thu hồi. Hiện tại, bộ xương trên đảo cự thú đã bị nghẹt thở, hoàn toàn mất đi sức phản kháng, cũng căn bản không thể động đậy. Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật, chắp hai tay, cả người phóng ra ánh sáng óng ánh huy. Hà Phương trong miệng đọc lên đường tam tạng Phật hiệu. Thiện tai, thiện tai, thiện tai, thiện tai. Thần thánh Phật âm tụng kinh ở bên trong đất trời vang vọng, bao phủ ở bộ xương đảo bầu trời, hào quang lưới hóa thành một tòa đài sen, rực rỡ Phật quang bao phủ toàn bộ hòn đảo. Từng đóa hào quang ngưng tụ mà thành hoa sen từ trên trời giáng xuống. Nhất thời, thiên hoa loạn trụy, thần thánh huy hoàng, A-di-đà Phật, thiện tai, thiện tai. Tại mọi người trợn mắt ngoác mồm trong đó, Hà Phương chắp hai tay, chậm rãi bước đi, lóng lánh thánh quang thân ảnh càng chạy càng xa, càng chạy càng cao, rộng mở, từng bước một đạp lên thiên không, mỗi bước ra một bước. Dưới chân phóng ra một đóa thánh khiết hoa sen, bình bộ thanh vân, bộ bộ sinh liên, Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật. Nhìn thấy này thần thánh một màn, lão thái phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, trong miệng hô to đường tam tạng Phật hiệu, liên tục lễ bái không thôi. Thần A, chấm ngoặc kép, quỷ dương nhóm cả đám trợn mắt há mồm, liền vội vàng đi theo lão thái đồng thời quỳ xuống, học lão thái dáng dấp, không ngừng mà dập đầu đầu. Chỉ là, câu kia, Nam Mô Chiên Đàn Công Đức Phật, đối với quỷ dương thật sự mà nói là quá khó đọc, căn bản học không tới. Dưới chân đạp lên từng đóa thánh khiết hoa sen, Hà Phương thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong, leo lên giữa không trung bên trong tòa kia sáng chói đài sen, ngồi xếp bằng ở đài sen bên trên, chắp hai tay, dáng vẻ trang nghiêm. A-di-đà Phật, thiên nhân có thứ tự, ai về chỗ nấy, bọn ngươi một mình hạ giới, có làm trái thiên ý, bần tăng chỉ có thể đem bọn ngươi mang về thiên giới. Vung tay lên một cái, Phật quang cuồn cuộn, rực rỡ hào quang bao phủ mà ra, quét ngang toàn bộ hòn đảo. Trong khoảnh khắc, bộ xương trên đảo tất cả khủng long, tất cả cự thú tiền sử, tất cả sinh vật biến dị, hết thảy thu vào trạm thu hồi, làm hào quang tản đi phía sau, toàn bộ hòn đảo một mảnh vắng lặng. A-di-đà Phật, đem bộ xương trên đảo to lớn sinh vật một lưới bắt hết phía sau. Hà Phương vẫy tay, chiếu xuống bộ xương đảo các nơi màu bạc hoa sen cùng hạt châu, dồn dập phá không bay lên, rơi vào rồi Hà Phương tay bên trong. Nhân quả đã xong, bần tăng cáo từ, nói. Hà Phương đầy mặt mỉm cười nhìn phía dưới mọi người gật gật đầu. Ý nghĩ hơi động, nguyện vọng thiên thư, trở về chủ thế giới. Trang bước xong bỏ chạy, nhất niệm sinh ra, một đạo ánh sáng óng ánh huy phóng lên trời, thẳng tới mây xanh, Hà Phương thân ảnh trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thượng đế A, ta, lại tận mắt thấy một vị thần. Khi Hà Phương rời đi phía sau, mọi người trong lòng kinh hãi vẫn cứ chưa từng lắng lại. Ha ha ha ha, phát tài, ta bộ phim này nhất định đại hòa. Các lơ đạo diễn cất tiếng cười to. Lão Thái, ta hiện tại đổi tin ngươi vị sư phụ này, vẫn tới kịp sao? Người da đen lái chính vội vã đi tới Lão Thái trước mặt. Đầy mặt mong đợi nhìn Lão Thái. Phật tổ từ bi, rộng rãi mở cánh cửa tiện lợi. Chúng sinh bình đẳng, không điểm chung ngoại, phàm tuân Phật chi đạo. Tụng Phật tên người, nhất định phải ngã Phật che chở. Lão Thái đã chính thức chuyển chức thần côn. Lời nói này nói tới ra dáng. Quá tốt rồi. Lão Thái, từ hôm nay trở đi, ta sẽ tin ngưỡng sư phụ. Đúng, đúng, còn có ta, còn có ta. Một bầy quỷ dương nhìn thấy chân thần phía sau, lập tức từ bỏ nguyên bản tín ngưỡng, phản dựa vào Phật môn. Hà Phương cũng không biết hắn ở kim cương thế giới vì là làm vinh dự Phật môn làm cống hiến to lớn. Nguyện vọng thiên thư mở ra truyền tống thông đạo. Trong nháy mắt, thiên địa biến ảo, Hà Phương lại trở về chủ thế giới. Về tới cái kia, duy tu phân xưởng. Thực sự là, bừng tỉnh nhất mộng a. Một lần nữa trở lại chủ thế giới. Nhìn thấy cái này quen thuộc duy tu phân xưởng, Hà Phương chỉ cảm thấy còn giống là làm mộng giống như. Cúi đầu nhìn thấy trên người mình nguyệt sắc tăng báo, Hà Phương lại là một trận lắc đầu. Nhất thời chơi đùa, lại chứa nổi lên hòa thượng. Vung tay lên một cái, tăng bào tăng mũ trong nháy mắt thu vào trạm thu hồi. Hà Phương lại đổi về một thân màu đen quân trang trang điểm. Xem trước một chút thu hoạch, đem bộ xương đảo một lưới bắt hết phía sau. Trạm thu hồi bên trong thu lấy vô số cự thú tiền sử. Để Hà Phương kiếm bộn rồi một bút, nguyện vọng thiên thư, thống kê một hồi thu hoạch. Trạm thu hồi bên trong tồn phóng vô số tiền sử động vật. Hà Phương cũng lười đi kiểm lại. Trực tiếp để nguyện vọng thiên thư đến thống kê. Thu về các loại động vật 185 vạn con. Có thể chuyển hóa cầu nguyện lực lượng 354,000 điểm. Nghe được nguyện vọng thiên thư bạo nổ đi ra. Số liệu. Hà Phương cười ha ha. Phát tài. Hơn 30 vạn điểm cầu nguyện lực lượng. Xưa nay liền chưa từng thấy nhiều tiền như vậy a. Cho tới hơn 1 triệu chỉ động vật, tại sao chỉ có thể chuyển hóa ra hơn 30 vạn điểm cầu nguyện lực lượng? Hà Phương cũng 10 phần lý giải. Dù sao, ngoại trừ to lớn sinh vật ở ngoài, còn rất nhiều nhỏ chủng loại. Loại cá, những sinh vật này số lượng càng nhiều. Có nhiều như vậy cầu nguyện lực lượng, cuối cùng cũng coi như có sống yên phận tiền vốn. Hà Phương trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, giữa hai lông mày tràn đầy tự tin phong thái. Hiện tại thân ở địa phương là cái quân doanh, hơn nữa còn sắp bạo phát một cuộc chiến tranh, tình cảnh 10 phần nguy hiểm. Thế nhưng, có nhiều như vậy cầu nguyện lực lượng, Hà Phương đã đủ để tự vệ. Tuy nói nguyện vọng thiên thư uy lực vô cùng, thế nhưng, sức mạnh của bản thân mới thật sự là sức mạnh. Ta bây giờ còn là trước tiên tăng cao thực lực lại nói. Xoay đầu nhìn một chút duy tu trong phân. Xưởng trưng bày bộ kia, rời núi lực sĩ, con rối. Hà Phương cười lắc lắc đầu. Lấy nguyện vọng thiên thư uy năng. Muốn sửa tốt rời núi lực sĩ cũng chính là nửa phút sự tình. Trước tiên mặc kệ nó. Ở duy tu trong phân xưởng tìm cái băng ngồi xuống. Hà Phương bắt đầu suy nghĩ tăng cao thực lực phương pháp xử lý. Chiến trường là rất nguy hiểm. Hơn nữa, bất kể là tiền thân vẫn là ta hiện tại, đều không có quá nhiều chiến đấu chém giết kinh nghiệm. Vì lẽ đó, hèn mọn phát dục mới là vương đạo. Cận chiến quá nguy hiểm. Hà Phương cũng không có bao nhiêu cận chiến kinh nghiệm. Vẫn là tạm thời không chơi cận chiến. Trước tiên chơi viễn trình. Ta cái kia bản chế hàng nhái đại lôi âm thuật. Vẫn là rất có tiềm lực phát triển. Thanh âm đợt công kích loại kỹ năng, thông dụng tính rất mạnh, chỉ muốn thế giới kia vẫn tồn tại âm thanh này loại khái niệm. Như vậy nhất định lấy sử dụng, không sẽ phải chịu thế giới quy tắc bài xích. Vì lẽ đó, ta trước tiên cho mình cố định một cái đại lôi âm thuật. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.